Chương 1050, lý giải loại cảm giác này. Không nghĩ tới mặt trăng đã bị cải tạo thành như thế thích hợp sinh hoạt. Cờ Dít duỗi cái lưng mệt mỏi, mỉm cười nhìn nằm tại bên cạnh mình ăn dê, mở miệng nói ra. Sinh mệnh chi thụ đã triệt để cải tạo mặt trăng mặt ngoài sinh tồn hoàn cảnh. Những cái kia nguyên bản bịt kín căn cứ mặc dù còn duy trì bịt kín trạng thái, nhưng là mới xây đại bộ phận công trình kiến trúc, đều đã hủy bỏ bịt kín công năng. Nơi này đã có mấy vạn tên nhân viên công tác, tại ngày đêm không ngừng công việc, phát triển lấy nhân loại trên mặt trăng không gian sinh tồn. Đã từng, nơi này khắp nơi đều là lục sắc thực vật, tràn đầy ma pháp khí tức, là một cái phi thường tưởng hòa thế giới. An Dê cảm thấy mình quả thực liền là đang nằm mơ. Nàng cùng Cờ Dít tại hôm qua đã tới Mùn Xì Dít, ở chỗ này phi thường thoải mái ngủ một giấc, trong lòng tình phi thường vui vẻ tình hung dưới, An Dê thậm chí mới quấn lấy Cờ Dít, cho Cờ Dít phi thường khó quên một đêm. Làm tinh linh tộc đã từng nữ vương, nàng biết nơi này đối với tinh linh tộc tới nói ý vị như thế nào. Dù là nơi này truyền thừa không thể để cho tinh linh tộc siêu việt nhân loại, cũng có thể để tinh linh tộc địa vị tại hệ Lạn Hữu nội bộ đế quốc tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hôm nay sáng sớm, hai người phóng túng đến đại khái 9 giờ mới rời giường, cái này đã sau đó mới tại Mị Dị Ảm dẫn đạo dưới, bắt đầu tham quan nguyệt tinh linh di tích. Đối với một cái đế vương tới nói, Cờ Dít đã thật lâu không có thoải mái như vậy ngủ một giấc. Hắn bình thường đều muốn rạng sáng 5 điểm tả hữu rời giường, sau đó tại thư ký trợ giúp dưới, xử lý 2 giờ tấu chương sau đó mới bắt đầu ăn điểm tâm. Bệ hạ, chúng ta là trước từ ngoại vi phổ thông nơi ở bắt đầu tham quan, vẫn là trực tiếp đi hạch tâm nguyệt thần điện trực tiếp đi nguyệt thần điện đi. Cờ Dít vừa cười vừa nói, ta Hoàng Phi đã không kịp chờ đợi đi lấy nàng tổ tiên di sản. An Dê trên mặt còn tồn giữ lại hạnh phúc hồng nhuận, nghe được Cờ Dít chế nhạo về sau, hiếm thấy nũng nịu không buông tha, Cờ Dít tâm tình thật tốt, hai người tại vệ binh chen trúc dưới, cứ như vậy dọc theo căn cứ rộng rãi nhất một cái thông đạo hướng về phía trước dạ bước. Bọn hắn chỗ cái trụ sở này, vốn chính là vì khai phát nguyệt thần điện kiến tạo. Nó có thể nói là nhân loại trên mặt trăng nhóm đầu tiên thành lập căn cứ một trong, cũng là quy mô lớn nhất một cái căn cứ. Ở chỗ này, có chuyên môn nghiên cứu nguyệt thần điện phòng thí nghiệm, còn có tương quan tinh linh tộc cùng nhân loại nhân viên nghiên cứu. Nơi này khắp nơi đều trưng bày lấy từ nguyệt thần điện khám phá ra chân quý lịch sử văn vật, mỗi một cái đều tương đối tốt. Giống như là những này tinh linh tộc tại rời đi thời điểm, đem những vật phẩm này đều tốt đồng dạng. Đương nhiên, trải qua vạn năm thời gian phong hóa cùng tàn phá, không ít trang giấy chế phẩm đã tổn hại, lưu lại sách báo. Đại đa số đều là tại Nguyệt Thần Điện bên trong thư viện phát hiện. Nhìn, các ngươi rời đi nơi này thời điểm, bỏ ra rất nhiều để người khó quên cực khổ. Cờ Dít vừa đi, vừa hướng bên người An Dê nói. An Dê nhìn xem những cái kia được trưng bày tại hành lang hai bên các loại chân quý di tích văn vật, trong lòng cũng như là đổ ngũ vị bình đồng dạng, không nói ra được ngọt bùi cay đắng mặn. Hai người cứ như vậy đi tới liền đi tới cái kia to lớn bịt kín trước cửa. Theo thử một tiếng, nặng nghề cửa lớn chậm rãi kéo ra, một tòa cung điện hùng vĩ, tại hai người xuất hiện trước mặt. Liền ngay cả Cờ Dít đều không thể không thừa nhận, có thể tại một vạn năm trước liền tu kiến ra khổng lồ như vậy cung điện hùng vĩ, tinh linh tộc năng lực xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ chẳng qua hiện nay, cái này hùng vĩ đại điện âm u đầy tử khí, bên trong đã không có tinh linh tộc thành kính cung phụng, cũng không có lớn tinh linh vương bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm khí thế. Thậm chí, bởi vì niên đại xa xưa, bàn về cung điện tinh mỹ đến, nơi này cùng hệ Lạn Hữu đế quốc cung điện tương đối còn có một số khoảng cách. Cờ Dít có thể cảm giác được, tay kéo hắn cánh tay An Dê, tại nhìn thấy tòa cung điện này thời điểm, rõ ràng rung động run một cái. Hắn nghiêng đầu đi, vừa vặn trông thấy An Dê trên khuôn mặt mỹ lệ, chảy xuống một nhóm nhiệt lệ. Kia nóng hổi nước mắt tại cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết gương mặt trên lăn xuống, để Cờ Dít đau lòng không được. Ngay sau đó, bên cạnh hắn vị này tinh linh tộc đã từng nữ vương, rút tay mình về, sau đó dùng vô cùng thành kính tư thế, nhắm ngay thần điện phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhẹ giọng ngâm hát lên. Hơn một vạn năm, làm tinh linh tộc đã từng nữ vương, nữ nhi của các ngươi An Dê trở về tại ngâm sướng thêm vài phút đồng hồ về sau, An Dê rốt cục ngừng lại mình thút thít, nhẹ nói ra chôn giấu ở đáy lòng mấy ngàn năm lời nói. Sau đó, nàng mới đứng dậy. Xin lỗi tựa vào Cờ Dít trên bờ vai, thật xin lỗi có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngôi thần điện này, ta quá kích động. Cờ Dít cười thấp giọng, an ủi bạn lữ của mình, không sao có thể trở về, kết cục này liền là tốt. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, bởi vì hắn biết đứng ở chỗ này cảm khái, không bằng quá khứ tự tay kiểm tra những cái kia điều khắc ma pháp minh văn, nhìn lên lai cổ lao vô cùng tảng đá lũy thế ra vách tường. An Dê Cu Nờ Dê cực kỳ hy vọng có thể mau chóng đến Nguyệt Thần Điện bên trong đi xem một chút, nàng cực kỳ cảm kích Cờ Dít chiếu cố, biết Cờ Dít như thế vội vã hướng về phía trước, nhưng thật ra là vì thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Nàng y dì như là chim non nép vào người ôm Cờ Dít cánh tay, hai người tại lít nha lít nhít thị vệ chen trúc dưới, đi lên thật dài, Nguyệt Thần Điện bậc thang. Cờ Dít là một nhân loại ma pháp sư, có thể cảm giác được cái này thần điện tựa hồ còn có một số năng lượng tại yếu ớt phun trào, tại quá khứ vạn năm thời gian bên trong, nó tựa hồ một mực chờ đợi những cái kia rời đi tinh linh lại một lần nữa trở về. Chỉ tiếc, trong cơ thể hắn năng lượng ẩn chứa, đều nhanh muốn tan hết, mới chờ được tinh linh tộc trở về. Không biết tòa cung điện này nội bộ, những cái kia bí ẩn trong mật thất, đến tột cùng còn có đồ vật gì tồn tại. Nếu như có, tin tưởng tinh linh tộc nhớ mãi không quên, hẳn là những cái kia vạn năm thời gian bên trong không thấy ai nhờ mặt trời y bảo vật mới là. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trước mắt tòa cung điện này, còn không đáng đến tinh linh tộc làm ra to lớn như vậy thỏa hiệp, gia nhập một nhân loại đế quốc Nguyệt Thần Điện là chúng ta cung phụng Nguyệt Thần Cung Điện, cũng là đã từng lớn tinh linh vương cung điện An Dê mặc dù chưa từng thấy tận mắt cái này đại điện, thế nhưng là nàng cảm thấy mình tới qua nơi này, thân thể của nàng linh hồn của nàng. Tựa hồ cũng đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Thật giống như có một cái nhằm vào cái cung điện này đặc biệt ký ức, tại trong cơ thể của nàng tồn lưu, không có theo thời gian, có một chút như vậy biến mất. Ta giống như tới qua nơi này, tại vô số lần trong ngộng. An Dê dùng tay vướt ve lên trước mặt lan can đá cán, mở miệng nói ra. Ta biết, ta cu nở dê từng có cảm giác tương tự. Cờ Dít nhớ tới hắn đối một cái thế giới khác ký ức, lý giải nói.